Từ Hokage bắt đầu, chương 494, gặp mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này ở bên trong Rosen rộng lớn trang viên, bên trong sân rộng từng đạo xấu hổ kiểu diễm âm thanh vang lên, chỉ thấy hai cái thân ảnh đang ở trong sân làm ra nguyên thủy vận động. Chủ nhân, người thấy nhân gia phục vụ thế nào? Tô Mị quay đầu gương mặt ửng đỏ, Vũ Mị nhìn về phía Rosen nói. Người làm rất tốt a, Tô Mị. Ở phía sau nàng Rosen cười nói, dưới thân cũng tăng nhanh tốc độ vận động. Tô Mị là hắc giác vực thiên M tông chủ, sau khi Hàn Phong chết thì nàng bị Seriu bắt về. Đối với cái này gợi cảm mỹ phụ bị đưa tới cửa Rosen đương nhiên là phải khoái trá chơi đùa. Rosen cũng không sợ có người nhìn lén, toàn trang viên được bố trí không ít kết giới cho dù có là đấu thánh cũng khó mà phá vỡ. Mãi đến hơn một tiếng sau trong sân chiến đấu mới dừng lại, lúc này Tô Mị đã không còn sức lực ngất đi, trên người còn có không ít do vận động để lại vết tích. Rosen đem quần áo mặc vào, một lát sau đó Tiểu Y Tiên từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy toàn thân không một mảnh vải che thân Tô Mị sắc mặt thản nhiên, đối với cái này hình ảnh nàng đã quá quen thuộc. Lão sư, hôm nay là ngày chúng ta đi qua Tiêu gia, đã đến thời gian xuất phát rồi. Tiểu Y Tiên nói, chúng ta cũng nên đi thôi. Rosen gật đầu nói, Rosen cũng nên chính thức đi gặp mặt Tiêu Viêm cùng Huân Nhi. Trước đây lúc Rosen vừa mới tới Ô Thản Thánh đã có lén xâm nhập vào Tiêu gia để xem Tiêu Viêm cùng Huân Nhi một lần. Bất quá lần đó Rosen cũng chỉ có gặp được Tiêu Viêm mà thôi, còn Huân Nhi thì không thấy. Lần này là Rosen đến Tiêu gia là để chữa cho Tiêu Viêm giúp hắn khôi phục thiên phú, cho nên lần này hắn sẽ có thể gặp được hai người. Lúc này tại Tiêu gia đại sảnh tập trung không ít người. Tiêu Chiến, Tiêu Viêm, Huân Nhi, hai cái trưởng lão cùng với không ít thế trẻ của Tiêu gia đều tập trung ở nơi này. Hôm nay là ngày mà Rosen đến Tiêu gia cho nên bọn hắn không thể không cẩn thận đón tiếp được. Đây cũng là để giúp cho Tiêu Viêm khôi phục thiên phú cùng với Rosen lôi kéo quan hệ. Bẩm tộc trưởng, Rosen tiên sinh đã đến. Lúc này một cái hộ vệ đi tới nói. Nghe vậy bên trong đại sảnh ngay lập tức liền lên tinh thần, Tiêu Chiến gương mặt mừng rỡ nói. Cuối cùng cũng đã tới rồi à, mau. Mau mời vào, rất nhanh Rosen, Yukihime cùng Tiểu Y Tiên ba người liền từ bên ngoài đi vào đại sảnh, ánh mắt đám người đều tập trung vào ba người. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên cùng Yukihime lúc mấy cái thiếu niên trong đại sảnh đều không khỏi cảm thấy một trận kinh diễm. Tiểu Y Tiên cùng Yukihime dung mạo có thể nói là nữ thần cấp bậc, là khó gặp mỹ nữ. Còn mấy cái thiếu nữ sau khi nhìn thấy Rosen tuấn tú, hoàn mỹ dung mạo hai mắt không khỏi hiện lên hình ái tâm. Kinh ngạc nhất không ai khác chính là Tiêu Viêm, lúc nhìn thấy Rosen cùng Yukihime lúc hắn không khỏi rung động. Bởi vì trên người Rosen cùng Yukihime quần áo đối với Tiêu Viêm mà nói là quá quen thuộc, đó là một thân hiện đại trang phục. Tiêu Viêm vốn là một cái đến từ địa cầu xuyên Việt giả, vì một số bất ngờ nguyên nhân mà đi tới đấu khí đại lục. Rosen cùng Yukihime trên người quần áo cùng đấu khí đại lục người quá khác biệt, điều này không khỏi khiến cho Tiêu Viêm rơi vào trầm tư. Không lẽ hai người bọn hắn cũng là xuyên Việt giả hay sao, không biết bọn hắn có hay không phát hiện ra ta. Lúc này trong đầu Tiêu Viêm xuất hiện không ít ý nghĩ. Đối với Tiêu Viêm thần sắc biến hóa bên cạnh hắn, Huân Nhi liền chú ý được, trong lòng nàng cũng xuất hiện không ít ý nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lẽ Tiêu Viêm ca ca biết mấy người bọn hắn sao, điều này làm sao có thể, Tiêu Viêm ca ca hắn làm sao có thể biết được một người lợi hại như vậy. Đem trong đầu ý nghĩ xóa bỏ, sau đó Rosen liền chú ý đến Rosen đám người. Rosen tiên sinh, lần này làm phiền ngài rồi. Tiêu Chiến đối với Rosen cung kính nói. Không có chuyện gì lớn Tiêu tộc trưởng, việc ta đã hứa thì nhất định sẽ thực hiện. Rosen gật đầu nói, nói chuyện được một lúc Tiêu Chiến liền đem Tiêu Viêm kéo qua đối với Rosen nói. Rosen tiên sinh, đây là ta nhi tử Tiêu Viêm, mong ngài xem qua. Cứ giao cho ta, Rosen gật đầu nói, sau đó Rosen bàn tay đặt lên trên người Tiêu Viêm, một tia đấu khí bắt đầu truyền vào trong người hắn. Thấy vậy Tiêu Viêm cũng không có phản ứng gì, chỉ là đứng yên để cho Rosen kiểm tra. Rất nhanh Rosen liền phát hiện một ít đấu khí liền bị hấp thụ, sau đó liền đem đấu khí cho thu hồi lại. Mọi chuyện thế nào rồi Rosen tiên sinh, không biết Tiêu Viêm hắn. Tiêu Chiến ngữ khí không xác định nói. Không có chuyện gì Tiêu tộc trưởng, ta có thể chữa được Tiêu Viêm vấn đề. Rosen cười nói, nghe vậy Tiêu Chiến cùng đám người trong đại sảnh trên gương mặt xuất hiện vui mừng thần sắc. Đối với Rosen lời nói những người ở đây không ai dám nghi ngờ. Sau đó đám người nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt liền thay đổi. xem ra thiên tài Tiêu Viêm liền muốn trở lại rồi a, tất cả liền trông cậy vào Rosen tiên sinh, nếu như Rosen tiên sinh có cần gì thì cứ nói Tiêu gia ta sẽ dốc hết sức đi làm. Tiêu Chiến cười nói, nếu Tiêu tộc trưởng nói như vậy thì ta cũng thẳng thắn. Đúng là ta cần muốn Tiêu gia đưa cho ta một thứ. Rosen nói, cần thứ gì Rosen tiên sinh cứ nói, nếu có gì cần ở Tiêu gia ta sẽ hết sức đi làm. Tiêu Chiến gật đầu nói, đối với Rosen cái này yêu cầu Tiêu Chiến cũng không có ngạc nhiên. Trên đời này không có bữa cơm miễn phí, hơn nữa đối phương còn là luyện dược sư. Muốn một cái luyện dược sư giúp đỡ thì phải lấy ra thứ để cho hắn hứng thú mới được. Điều này Tiêu Chiến cũng đã nghĩ đến, Rosen có thể đồng ý giúp Tiêu gia cái này gia tộc nhỏ nhất định là có chỗ cần ở bọn hắn. Bất quá vì Tiêu Viêm Tiêu Chiến sẵn sàng đi làm, nghe vậy Rosen nhìn về phía Tiêu Viêm trên tay phải giới chỉ nói. Ta muốn nó cách chương.